Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2600, cùng Thái Thượng đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhược Trần đưa tiễn kỳ Phạm Tâm, chính là cùng Vẫn Thần Đảo Chủ cùng một chỗ, đạp lên đường hướng Tu Di Thánh Tăng Viên Tịch Chi Địa. Long Chủ cùng Thiên Cốt Nữ Đế thì là trước một bước quay trở về Côn Lôn Giới. Vẫn Thần Đảo Chủ cũng không có thi triển đại thần thông, mà là như là một lão nhân bình thường đồng dạng, mang theo Trương Nhược Trần chậm rãi đi tại hư không, đồng thời, hỏi thăm hắn thánh ý cùng cảm tưởng. Trương Nhược Trần biết được Vẫn Thần Đảo Chủ cường đại như vậy tồn tại, liền xem như thần linh đều khát vọng đạt được chỉ điểm của hắn, cho nên, rất trân quý cơ hội khó có này. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần hỏi thăm rất nhiều trong vấn đề tu luyện, Vẫn Thần Đảo Chủ đều là từng cái kiên nhẫn giải đáp, mỗi một câu nói đều tinh diệu tuyệt luân, để Trương Nhược Trần sáng tỏ thông suốt. Thái sư phụ từ xưa đến nay thật chưa từng có tu sĩ có thể tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần có chút không tin, hỏi như thế nói. Vẫn Thần Đảo Chủ nói, có lẽ có đi, nhưng là trong tầm hiểu biết của ta, là không có. Trong lịch sử, ngược lại là có một ít nhân vật truyền kỳ thế nhân đều là truyền tại đại thánh cảnh tu luyện ra nhất phẩm thánh ý thế nhưng là cẩn thận kiểm chứng đằng sau, cho ra kết quả cũng chỉ là đỉnh tiêm nhị phẩm thánh ý, chỉ vì có được thời cổ kỳ bảo, mới tạo thành bị người hiểu lầm giả tưởng. Đứng tại Vẫn Thần Đảo Chủ độ cao, đều nói như vậy, bởi vậy có thể thấy được nhất phẩm thánh ý thật là hư vô mờ mịt, rất có thể thật xưa nay chưa từng có. Trương Nhược Trần cười khổ, có lẽ nhất phẩm thánh ý thật là ta si tâm vọng tưởng. Vẫn Thần Đảo Chủ lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói. Nhược Trần, ngươi làm sao lại thành như vậy tự coi nhẹ mình? Ngươi nhưng có biết cho dù là 300.000 năm trước những nhân vật chư thiên cấp kia tại Bách Gia Cảnh Đại Thánh thời điểm cùng ngươi bây giờ so sánh cũng là có vẻ không bằng. Ngươi có thể tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, đã là có thể xưng xưa nay chưa từng có. Chỉ bằng điểm này, tương lai liền có vấn đỉnh chư thiên cơ hội. Vẫn Thần Đảo Chủ lời nói giống như đòn cảnh tỉnh đồng dạng, khiến cho Trương Nhược Trần tinh thần chấn động, trong mắt khôi phục chói mắt thần thái. Gần nhất đây là có chuyện gì? Vì sao tâm tính luôn luôn như vậy tiêu cực cùng trầm thấp? Tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, vốn nên. Nhuệ khí 10 phần kiếm phá cửu tiêu, mới đúng, làm sao ngược lại đối với mình như vậy không có lòng tin? Vẫn Thần Đảo Chủ giống như là nhìn ra mánh khóe gì, hỏi. Ngươi tại bản nguyên thần điện đạt được kiếm tổ kiếm phách cái này đích xác là một kiện thiên đại hảo sự, đối với ngươi ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý trợ giúp không nhỏ, đối với ngươi sau này, dù là thành thần đằng sau, đều có vô cùng chỗ tốt. Thế nhưng là, một người có thể đem chính mình đàm phách để lại, trong đàm phách này đã mất đi nhuệ khí. Kiếm tổ kiếm phách vốn nên đại biểu kiếm đạo tinh thần. Thế nhưng là, đã mất đi nhuệ khí kiếm phách còn có thể đại biểu kiếm đạo tinh thần sao? Kiếm không có nhuệ khí cùng vỏ kiếm khác nhau ở chỗ nào? Từ xưa đến nay, kiếm tổ đều được cho nhân vật hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng là, đến Côn Lôn giới kiếm tổ, lại không nhất định, khi đó hắn đã mất đi tranh đấu chi tâm, chỉ còn lại có truyền đạo chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Trần, ngươi hiểu tranh đấu chi tâm cùng truyền đạo chi tâm khác nhau sao? Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ cảm ngộ, nói, kiếm nếu không tranh, liền không nên ra khỏi vỏ. Đạo mà kiếm tổ truyền, là đạo kiếm ở trong vỏ. Muốn tu luyện ra hoàn chỉnh kiếm đạo, được bản thân lĩnh ngộ ra vỏ đằng sau kiếm đạo. Vẫn Thần Đảo Chủ cười lớn một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Kiếm tổ truyền đạo, nhưng là muốn thành đạo, phải dựa vào hậu thế người tu luyện chính mình. Người được kiếm phách của hắn, là đại hảo sự, nhưng, cũng chịu hắn còn sót lại kiếm phách lúc cảm xúc ảnh hưởng. Trương Nhược Trần nâng tại ho khan Vẫn Thần Đảo Chủ, hỏi. Như thế nào khô chưa ảnh hưởng đâu? Ngươi sở dĩ sẽ bị ảnh hưởng, là bởi vì ngươi thất phách quá yếu ớt, mà lại không có tu luyện ra thuộc về mình kiếm phách. Trương Nhược Trần hai mắt tỏa sáng, nói, ta hiểu được hoàn toàn chính xác nên tu luyện thuộc về mình kiếm phách. Kiếm tổ chỉ phụ trách truyền đạo, thành đạo phải dựa vào chính mình, ta phải có tranh đấu chi tâm, đến làm cho kiếm ra khỏi vỏ. Đấu thiên, đấu địa, đấu chiến thần Phật yêu ma. Tranh mệnh, tranh đạo, tranh chiến chư thiên, vốn là mỉm cười lại hăng hái Vẫn Thần Đảo Chủ chợt ngừng lại. Trương Nhược Trần truy vấn, tranh chiến chư thiên cái gì? Vẫn Thần Đảo Chủ cười lắc đầu, nói, không có, chính là tranh chiến chư thiên này, chỉ là nhị thập tứ chư thiên, đây là năm đó Vấn Thiên Quân nói lời, quả thật có nhị thập tứ chư thiên, Trương Nhược Trần nói, Vẫn Thần Đảo Chủ gật đầu, hơi xúc động, nói, 300.000 năm trước nhị thập tứ chư thiên liền thành lịch sử, thành quá khứ, thế gian chỉ còn một cái hạo thiên, đã không còn chư thiên, địa ngục giới tứ chư thiên cũng bị vận mệnh thần điện từ trong lịch sử xóa đi, Vấn Thiên Quân cuối cùng không thể tròn hắn tranh chiến chư thiên mộng. Là tranh chiến, không phải chinh chiến. 300.000 năm trước thời đại, đứng hàng chư thiên là tất cả tu sĩ mơ ước lớn nhất, là cao nhất vinh quang, là tất cả thần linh đều đang theo đuổi mục tiêu. 24 vị trí, vĩnh hằng bất biến. Muốn trở thành một trong số đó, tất yếu chiến thắng một trong số đó mới được. Chữ, tranh, đại biểu hết thảy. Vẫn thần đảo chủ nói. 300.000 năm qua đi, chư thiên ảnh hưởng, hoàn toàn biến mất. Tiên cung cùng vận mệnh thần điện thay thế đã từng nhị thập tứ chư thiên ảnh hưởng cùng quyền lợi, lịch sử luôn luôn đang thay đổi. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy ta liền, đấu thiên, đấu địa, đấu chiến thần Phật yêu ma. Tranh mệnh, tranh đạo, tranh chiến thiên cung vận mệnh. Vẫn thần đảo chủ cười dài, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, nói. Lời này, ngươi cũng đừng tùy tiện nói lung tung, chợt lại là nghiêm sắc mặt, hắn nói. Đương nhiên, ngươi nếu thật có thể lấy như vậy chi tâm thành tựu kiếm đạo của mình. Sau này, kiếm phách của ngươi, liền có thể thay thế kiếm tổ kiếm phách trở thành kiếm đạo tinh thần. Nhưng là tranh chiến thiên cung vận mệnh đại biểu ngươi đến vượt trên thiên cung cùng vận mệnh thần điện mới được. Nguyện cảnh này cũng không nhỏ. Cùng hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, so ra đâu. Trương Nhược Trần nói, vẫn thần đảo chủ hơi khẽ giật mình, lập tức lần nữa cười nói. Lòng dạ của ngươi, so phụ thân ngươi cao nhiều lắm. Cũng chỉ có ngươi dạng này tâm, mới có thể đi trùng kích nhất phẩm thánh ý, hắn xa xa không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, ngươi đến thủ vững ở tâm này, tuyệt đối không nên có một ngày giống như kiếm tổ, lưu lại đảm phách tìm cho mình một con đường lùi. Nguyện cảnh vừa thành, ngươi liền không lui được. Trương Nhược Trần trong lòng kinh hãi, nghĩ đến ở trong cự thạch tế đàn, trong đầu bỗng nhiên nổi lên mang theo mỹ nữ ẩn lui ý nghĩ, hỏi. Nếu là lui đâu, nguyện cảnh chưa thành, lui một bước có thể là lạc đường, có thể là vực sâu vạn trượng. Nếu là lạc đường, từ đây quay trở lại bình thường, lại không trở thành thế gian chí cường khả năng. Nếu là vực sâu vạn trượng, hậu quả càng thêm thảm liệt, có thể chết bởi tâm ma. Vẫn thần đảo chủ thận trọng nói. Trương Nhược Trần đã là toàn thân mồ hôi lạnh, sợ không thôi, hồi tưởng ngày đó, nếu không phải Chỉ Giao bỗng nhiên xuất hiện, nói không chắc chính mình thực sẽ ngộ nhập lạc đường. Nhưng là nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại khôi phục lại. Lúc đó chính mình chỉ là xúc cảnh sinh tình mà thôi, trong chốc lát cảm xúc phát tiết, cho dù Chỉ Giao chưa từng xuất hiện cũng không có khả năng thật bị sa vào, ngược lại là chính mình dọa chính mình. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần cùng vẫn thần đảo chủ dừng bước lại, nhìn về phía xa xa tinh không. Trong tinh không, vọt tới một mảnh mây tử khí màu xám. Trong mây tử khí có vô số quỷ tộc quân sĩ, có thể là dơ âm kỳ, có thể là cưỡi vong linh tọa kỵ, có thể là lái quỷ xa, số lượng nhiều đạt trăm vạn chi chúng. Trong mây càng là áp giải đại lượng sinh hồn. Những sinh hồn này, đều là vừa mới bị giết chết côn lôn giới sinh linh, thân thể cơ hồ trong suốt bị từng thanh âm kỳ xua đuổi, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc. Vẫn thần đảo chủ ánh mắt sâu thẳm, nói, địa ngục giới bắt đầu rút quân. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Đương nhiên là đi địa ngục giới. Đi địa ngục giới có thể luân hồi chuyển thế sao? Hắc hắc luân hồi chuyển thế? Không, là hiến cho quỷ chủ đại nhân làm đồ ăn. Ta không đi địa ngục giới, không đi. Ta muốn trở về. A, Trương Nhược Trần trông thấy sinh hồn hình người tuổi nhỏ kia, bị một vị quỷ tộc tu sĩ nuốt vào trong bụng, trong lòng sát ý tăng nhiều, kiếm khí tràn ra ngoài. Vẫn thần đảo chủ đè xuống hắn. Thái sư phụ không thương hại bọn hắn sao? Những sinh hồn này, trước đây không lâu hay là con người sống sờ sờ. Thái sư phụ trong lòng không giận, Trương Nhược Trần nói, vẫn thần đảo chủ nói, ta rất muốn đem đầy trời ác quỷ toàn bộ đánh cho thần hình câu diệt thế nhưng là ác quỷ một mực tại trong trái tim con người, giết thế nào đến tận. Đến cùng nên giết ác quỷ, hay là nên giết người trong lòng cất giấu ác quỷ. Đây là năm đó Tu Di nói lời, hắn Phật Pháp cảnh giới quá cao, nhưng ta không tu Phật tu chính là kiếm. Trương Nhược Trần nói, vẫn thần đảo chủ nói, ta cũng muốn giết hết ác quỷ thế nhưng là, hiện tại nhất định phải chờ đợi cùng nhẫn nại côn lôn giới không có khả năng lại trở thành mục tiêu công kích. 10 vạn năm trước có thiên đại tấm màn đen, địch nhân của chúng ta chưa hẳn chỉ có thiên đường giới cùng địa ngục giới. Trương Nhược Trần kinh hãi, hắn cho là mình đã đủ rồi giải tấm màn đen thế nhưng là nghe Thái sư phụ lời này ý tứ tấm màn đen so với chính mình trong tưởng tượng càng sâu, để Thái sư phụ nhân vật như vậy đều chỉ có thể tạm thời lựa chọn khắc chế. Thái sư phụ chỉ có dạng này một cái suy đoán mà thôi, người chớ có nghĩ nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói, ngươi một cái nho nhỏ bách gia cảnh, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đây là thái sư phụ nên nghĩ sự tình, ngươi bây giờ chỉ cần hảo hảo tu luyện là được. Quỷ tộc đại quân dần dần đi xa, vẫn thần đảo chủ ngóng nhìn trong hư không một cái hướng khác nói. Chúng ta đi bao lâu? Một ngày rưỡi, Trương Nhược Trần nói, đi bao xa? Trương Nhược Trần quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc hỗn độn vạn giới sơn, nói. Đại khái 120 dặm, quá chậm, hoàn toàn chính xác quá chậm. Vẫn thần đảo chủ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, nói. Người bây giờ, nhanh nhất có thể bộc phát ra bao nhanh tốc độ. Mặc vào liêu quang công đức khải giáp có thể đạt tới vạn lần vận tốc âm thanh. Quá chậm, hoàn toàn chính xác quá chậm. Trương Nhược Trần thực sự nói thật, nếu như là cùng địch giao thủ, hoặc là tại đại thế giới nội bộ tốc độ này không tính chậm. Nhưng, nếu như là ở trong tinh không đi đường, hoặc là đào mệnh tốc độ này lại không đủ nhanh. Trương Nhược Trần đương nhiên có thể lựa chọn bố trí không gian truyền tống trận. Nhưng là thật muốn chạy trối chết thời điểm, làm sao có thời giờ bày trận. Mà lại bày trận sẽ còn tiết lộ chính mình đi quá khứ tọa độ không gian. Vẫn thần đảo chủ nói. Tốc độ rất trọng yếu a, tốc độ không đủ nhanh, gặp được cường địch hoặc là gặp phải vây công, rất dễ dàng bị giết chết, bị bắt. Bị bắt là một chuyện rất thống khổ, mà lại. Còn mất mặt, đúng vậy a, cho nên, Thái sư phụ là dự định truyền đồ tôn cái gì bảo mệnh tuyệt học. Trương Nhược Trần có chút chờ mong, hỏi như thế nói. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.